Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, kết cục đã định. Bọn hắn hướng vào chính là Kỳ Vương. Lưu Huyền Hề nhỏ giọng trả lời. Nàng rất lo lắng Cơ Thanh Nguyên sẽ nổi điên mà đem Kỳ Vương hạ nhà tù. Với hắn mà nói đây là rất có thể, nhưng việc này cũng không thể làm. Nàng cũng không hy vọng Cơ Thanh Nguyên làm như vậy, bởi vì này chủng đại thế hạ, mà ngay cả Cơ Thanh Nguyên cũng không đảo ngược. Hắn tử chống không lập thái tử, hoặc là dứt khoát hỏi Kỳ Vương chi tội, mà đại thế hạ quần thần tựu thì ra mình ủng lập hoàng đế. Khi đó thật sự là hết thảy chơi xong, còn không bằng thuận bọn hắn ý lập Kỳ Vương làm thái tử. Tốt xấu Cơ Thanh Nguyên còn có thể bảo vệ lấy hoàng đế đương làm. Nàng cùng Lý Công Công cũng còn có thể tiếp tục khống chế bộ phận quyền lực. Ra ngoài ý định chính là Cơ Thanh Nguyên không có nổi điên. Cái kia đục ngầu trong đôi mắt ngược lại trước nay chưa có tỉnh táo. Quý Phi cũng biết trẫm đang suy nghĩ gì. Lưu Huyền Hề cẩn thận nói. Nô tỳ không biết. Ha ha. Cơ Thanh Nguyên cười nhẹ hai tiếng, lạnh lùng nói, chấm suy nghĩ, vị này hoàng nhi như thế năng lực, có thể làm cho đủ loại quan lại bức vua thoái vị. Không thể nào là bởi vì một chuyện mà thành, cái này sau lưng không biết ám mưu bao lâu, bao nhiêu năm, dùng bao nhiêu tâm huyết, mới có thể kết thành lần này thế. Trong vòng một đêm quần thần tập kết, được nhiều người ủng hộ. Lưu Huyền Hề trong nội tâm vừa động, nói cách khác, hắn có loại này tin tưởng, đương làm chấm băng hà, người khác căn bản tranh giành bất quá hắn. Cơ Thanh Nguyên nói xong, ngược lại cười đến càng vui vẻ bộ dáng. Chấm trúng độc là ai hả? Chẳng lẽ không phải rõ rành rành? Lưu Huyền Hề nhịn xuống kinh hãi, hỏi, bệ hạ là cao hứng chính mình tìm được rồi hung thủ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ trạng thái, không chứng không cứ mà nói đã muốn làm gì được hắn cực kỳ khủng khiếp. Không, chấm cao hứng chính là, không biết hắn vì sao sớm phát động, vốn là hắn cái gì cũng không muốn làm, chỉ cần tiếp tục hắn âm thầm kinh doanh, chờ chấm từ thời điểm lại thao tác như vậy một hồi đại thế là được rồi. Khi đó mới được là trực tiếp đăng cơ. Chính thức vô pháp ngăn cản, nhưng hắn sớm bạo lộ. Thiên hạ người thông minh nhưng không phải hắn một người. Người thắng sau cùng nhưng chưa chắc là hắn. Ha ha, Lưu Huyền Hề chăm chú nắm đầu ngón tay. Trong lòng bàn tay lộ vẻ mồ hôi. Nàng rốt cuộc biết, vì cái gì tiết mục quân xanh như vậy có thể chịu. Bởi vì động tác của hắn từ lúc cái này mười mấy năm qua làm xong. Loại khi này thật sự cái gì cũng không muốn làm. Nếu như không có đạo hỏa tác mà nói, tiết mục ở chỗ này đợi uổng công cái 1-2 năm đều không nhất định có thể đợi đến nhận chức gì động tác. Nhất định buồn vô cớ trở về Linh Châu. Bệ hạ, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Không lo nóng lòng, nếu như hắn có thể chịu xuống dưới, đợi chấm chính mình lập hắn làm thái tử thời điểm, vốn là còn có thể phụ tặng đại lễ. Cơ Thanh Nguyên rất đắc ý. Vốn là ta sẽ đem hạ hầu chỉ cho hắn vì phi, nhưng bây giờ hắn nằm mơ đi thôi. Lưu Huyền Hề im lặng, chính là vì giả mạo chỉ dụ vua sớm phong công chúa. Cơ Vô Ưu biết rõ dù thế nào đợi cũng khó có thể đợi cho ngày này rồi, mới tâm tính nổ a, đi đem hạ hầu địch Tô Đoan Thành, Lý Ứng Khanh, Trần Càn Trinh, Trịnh Giã Chi 5 người gọi tới. Chấm muốn làm chúng lập chỉ. Lưu Huyền Hề gật gật đầu, phân phó thị vệ đi hô người. Chỉ chốc lát sau, 5 người đi vào. Cơ Thanh Nguyên tinh thần tốt lắm cười nói, truyền ta ý chỉ, phong hạ hầu địch vì công chúa. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, lập bát hoàng tử Kỳ Vương Cơ Vô Ưu vì thái tử, tham nghị triều chính. Điều thứ ba, lệnh quý phi Lưu Huyền Hề thay chấm buông rèm chấp chính, Lý Khiếu Lâm phụ chi. Hạ hầu địch Tô Đoan Thành, Lý Ứng Khanh, Trần Càn Trinh, Trịnh Dã Chi vì ngũ đại phụ quốc đại thần, cùng thái tử cùng bàn bạc triều chính. Vốn là nói đến điều thứ nhất thời điểm, Hạ Hầu Địch Lưu Uyển Hề tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, chia tay người nghe được có chút hồ đồ, nhưng rất nhanh cũng thoải mái, có thể là Cơ Thanh Nguyên hồ đồ rồi thoáng một tí. Đã quên đã muốn phong qua, cũng không kỳ lạ quý hiếm, hắn sớm có si ngốc hiện ra, dù sao không sao cả, cũng là công chúa, cũng không trước sau mâu thuẫn, không có vấn đề gì. Điều thứ hai lên mới được là liên tiếp không ngừng nặng cân, làm cho bọn họ vô tâm suy nghĩ điều thứ nhất sự tình. Từ Cơ Thanh Nguyên trúng độc ngã xuống khởi mà bắt đầu giằng co thái tử chi tranh giành. Rốt cục tại đạo thánh chỉ này ở phía trong, hết thảy đều kết thúc. Cái này thì thôi, đằng sau quá nặng bao. Quý phi giật dây, trong lịch sử không phải là không có thái hậu giật dây sự tình. Nhưng đó là thái hậu, là vì hoàng đế còn ấu, là mẫu thân ngắn ngủi giật dây thay chính. Nhưng bây giờ hoàng đế còn sống, thái tử sớm tựu thành niên rồi, còn lại để cho quý phi giật dây. Cái này làm cho người ta có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như chỉ là cái này đâu, cái kia có lẽ hay là Cơ Thanh Nguyên tham quyền tư duy kéo dài. Nhưng như hơn nữa cuối cùng cái này đâu, phụ quốc ngũ đại thần, cái kia cũng không phải là hoàng đế tham quyền ý tứ rồi, mà là tìm mà tự cấp thái tử gia tăng cản tay, lại để cho thái tử vô pháp độc đại, thật sự là phụ tử thành thù nữa à. Trong lòng mọi người đều thở dài, người khác cố tình phản đối loại thánh chỉ này, lại biết lúc này đạt không được nhất trí. Tất cả mọi người nhất trí hy vọng đạt thành lập thái tử mục tiêu. Đã muốn thành rồi, phương diện khác mỗi người có mỗi người lập trường cùng cách nghĩ. Mắt thấy Hạ Hầu Địch cùng Tam Tông Tông Chủ cũng sẽ không phản đối, cái kia tựu không khả năng hình thành nhất trí ý kiến đi kháng chỉ. Đạo thánh chỉ này bác không được, tất nhiên thành lập. Cơ Thanh Nguyên có lẽ hay là Cơ Thanh Nguyên, chơi cả đời quyền mưu người, thái tử đã lập, gõ cửa cung đủ loại quan lại đối với đạo này hoa tuyệt thế thánh chỉ vui buồn mỗi nửa. Nghị luận ào ào mà tán đi, nhưng bất kể thế nào nói, kỳ vương chính là thái tử. Cơ Thanh Nguyên hôm nay trạng thái muốn phế thái tử đều làm không được. Cơ Vô Ưu đại thế đã thành, tương lai đăng cơ hoàn toàn không có lo lắng. Rất nhiều người trước tiên đi kỳ vương phủ báo tin vui, tranh giành một cái theo long chi công. Mà trong hoàng cung, Hạ Hầu Địch chưa có chạy, nàng nhận lấy Lưu Uyển Hề mời, công chúa đi bổn cung chỗ đó ngồi một chút như vậy được chưa? Hạ Hầu Địch ngưng mắt nhìn nàng sau nửa ngày, có lẽ hay là nói, tốt, mẫu phi. Lưu Uyển Hề mang theo nàng sóng vai đi vào trong, thấp giọng hỏi, ngươi còn đuổi theo hô ta mẫu phi? Ta thân thấy nhiều lần, phụ hoàng đem ngài đánh cho hấp hối. Hạ Hầu Địch mấp máy miệng, thở dài, Hạ Hầu không phải cổ hủ loại người, cũng không có cái gì lễ phép độc hại. Chỉ cần ngươi không làm loạn triều chính, ta liền cho không trách ngươi. Lưu Uyển Hề trầm mặc một lát, thở dài, cả hoàng thất chỉ có ngươi một cái trẻ sơ sinh. Hạ Hầu Địch lắc đầu, ngươi đều có tư tâm, ta đối với Tiết Mục không tức giận được, đối với ngài đã kính mà lại xấu hổ, đây cũng là trở mình không được mặt, chỉ có thể nhận biết. Trên thực tế đã muốn thẹn với tổng bộ chi trước, Tiết Mục chưa bao giờ lợi dụng ta làm cái gì tư lợi sự tình, thậm chí liền đối Tinh Nguyệt Tông chi lợi đều không dùng tới. Lưu Uyển Hề nói, đến nay mới thôi, hắn tất cả cử động tất cả bố cục cũng chỉ là đang cùng nào đó quân xanh giằng co. Phân phó ta nhiều nhất một sự kiện là phải bảo đảm bệ hạ an toàn, hàng vạn hàng nghìn không thể để cho hắn bị đâm chọc, nếu không mọi sự đều hiu. Hạ Hầu Địch cắn môi dưới không nói chuyện, ngoại trừ có được ta đây cái đinh bên ngoài, tiết mục không cải biến được bất luận cái gì đại thế. Trận này trận chiến, xem như tiết mục thua. Lưu Huyền Hề dừng bước lại, nhìn về phía trước Cung Khuyết, nói khẽ, hắn một tháng quan sát đề phòng, cuối cùng không sánh bằng người khác, mưu đồ 10 năm hùng hậu căn cơ. Phía trước Cung Khuyết, tiết mục ngồi ở hoa viên xích đu thượng, ôm di dạ dao động a hát dao động, trong miệng ngâm nga bài hát dao, dao động a hát dao động, dao động a hát dao động, lay động dao động ra ngoài bà cầu. Bà ngoại khoa trương ta tốt cục cưng, mời ta ăn khối đại niên bánh ngọt, di dạ khanh khách mà cười. Thật đúng là theo yếm ở phía trong lấy ra một khối ngàn tầng bánh ngọt. Cục cưng ăn bánh ngọt, ngươi mới được là cục cưng. Thời cuộc đại biến, các ngươi còn có cái này tâm ý tình nì. Lưu Huyền Hề cười nghênh đón, một bà ôm qua di dạ ba một ngụm, lại cúi người tại tiết mục trên mặt hôn một chút. Đã dậy rồi, ngươi thỉnh khách nhân đến. Nụ hôn của nàng căn bản không có muốn lảng tránh Hạ Hầu Địch. Hạ Hầu Địch yên tĩnh mà nhìn xem, cũng không phản ứng chút nào. Nội tâm cảm thấy, dù cho mấy vị nhân vật chủ yếu đều tự thân phận cũng làm cho người rất không khỏe. Nhưng này phó trang diện là cái này dơ bẩn cung đình ở phía trong. Khó được ấm áp, hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.